Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2230. Chương 2230. Bạch Vũ Lăng. Tiến bộ không chỉ là Gia Cát Phi Vân, thượng cổ man tộc tới các cường giả cũng tại tiến bộ. Thời kỳ phi thường, Thông Thiên Tháp cũng tuyệt không keo kiệt, đem những cái kia bảo vật cũng cho bọn hắn một bộ phận. Cho dù là Nhạc Kiếm Hiên, bây giờ kỳ thật cũng tuyệt đối xứng đáng thập đại cường giả người xưng hào. Nói cách khác, Nhạc Kiếm Hiên thực lực hôm nay, một đối một tình huống phía dưới không thể so với lúc trước Thiên Hồ Tiên Tử kém. Tần Ngọc Long rất nhanh liền gia nhập chiến đấu, trước giảm xuống một số phe mình áp lực lại nói, đồng thời cũng đang cùng những người khác truyền âm, đang thương lượng tiếp xuống nên làm như thế nào. Bọn hắn đến tiếp sau kỳ thật còn có sắp xếp, y nguyên còn có át chủ bài chưa hề đi ra, nhưng là liền trước mắt tình huống này, dù là xuất ra lá bài tẩy này, tựa hồ cũng vô pháp thủ thắng, như vậy không bằng còn trước ẩn giấu đi. Bọn hắn đang thương lượng chính là vấn đề này, còn có thế nào tiến hành rút lui sự tình. Một trận chiến này đã chuyện không thể làm, rút lui là tất nhiên, làm sao đem tổn thất giảm xuống đến nhỏ nhất mới là mấu chốt. Vẫn là để phó cung chủ ra, dù sao cao thủ của chúng ta sẽ còn không ngừng tới. Cất giấu một cái phó cung chủ, ý nghĩa thực tế cũng không lớn như vậy. Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên truyền âm nói ra đề nghị của mình, chủ yếu đang thảo luận người chỉ có 5 cái: Lữ Vân Thiên, Tần Ngọc Long, Lục Vô Phong, Thân Đồ Liệt Vân còn có Hách Liên Tà Nguyệt. Bọn hắn 5 cái là trước mắt tối cường 5 người. Ta tán thành, dạng này có thể để cho chúng ta tổn thất giảm xuống không ít. Thân Đồ Liệt Vân cái thứ nhất biểu thị đồng ý. Kỳ thật cái gọi là phó cung chủ, chính là chị dâu của hắn. Thân Đồ Liệt Thiên thê tử Bạch Vũ Lăng, có thể trở thành phó cung chủ, cũng không phải bởi vì nàng là Thân Đồ Liệt Thiên thê tử, mà là thực lực của nàng xác thực đủ để phục chúng. So với Thân Đồ Liệt Vân còn mạnh hơn không ít, Bạch Vũ Lăng cũng là một nhóm vừa mới đuổi tới Mê Xuyên Đại Lục còn chỉ có 3 cái tháng sau người. Đám người kia tới, Mê Xuyên Đại Lục bên này tự nhiên không biết bọn hắn cụ thể thực lực là bao nhiêu. Cho nên Bạch Vũ Lăng một mực không có làm sao ra mặt. Lần này là muốn làm đòn sát thủ, nhưng là thực lực của nàng mạnh hơn, ở loại tình huống này phía dưới cũng đã vô lực hồi thiên. Lần này đã là cấm định, chỉ có thể là tận lực đi dự định giảm bớt một số tổn thất. Hách Liên Tà Nguyệt không nói gì, hắn biết loại tình huống này, mình không có quá nhiều phân lượng, mà lại hắn đã bị Gia Cát Phi Vân áp chế ngay lập tức truyền âm nói chuyện đều có không dám phân tâm. Tần Ngọc Long trước đó là có chút không hạ nổi quyết tâm. Lúc này gặp Lữ Vân Thiên cùng Thân Đồ Liệt Vân đều đã đồng ý. Như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì dị nghị, Lục Vô Phong tự nhiên cũng liền đáp ứng. Rất nhanh, Tần Ngọc Long liền âm thầm liên hệ giấu ở phụ cận Bạch Vũ Lăng. Mà bọn hắn thì là có ý thức một bên chiến đấu, một bên hướng đông bắc phương hướng thối lui. Cũng không lâu lắm, không trung liền xuất hiện một đạo màu trắng cái bóng, giống như màu trắng phượng hoàng. Lộng lẫy, cái này màu trắng phượng hoàng vừa xuất hiện, nháy mắt liền hướng Thân Đồ Liệt Vân bên này lao xuống tới. Bởi vì trong mọi người, Thân Đồ Liệt Vân là nguy hiểm nhất. Bạch Vũ Lăng binh khí chính là một đầu màu trắng dây lụa, cùng U Nhu Nhi không sai biệt lắm. Nhưng là, nàng cái này dây lụa cũng không là bình thường binh khí, mà là thần khí, tên là Thiên Hỏa Lăng. Mặc dù là màu trắng, nhưng thần khí này lại là hỏa thuộc tính. Bạch Vũ Lăng trong tay Thiên Hỏa Lăng vũ động, giống như phượng hoàng triển xí, dùng khí thế một đi không trở lại phóng tới Long Hãn Hải. Nàng toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, tầng không gian không ngừng bị dung luyện, khí thế phi phàm,